一点炖地瓜，上狗笼上，狗笼上上着热水。哎呀，炖哎炖就乱，炖就乱，把针来背。 Trong những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của nhân dân ta, một dòng hát có sức lan tỏa lớn lao đã để lại ấn tượng nguyên lành trong lòng quân và dân cả nước. Đó là giọng ca vàng của nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương. Quốc Hương sinh ra và lớn lên ở quê hương Ninh Bình, nhưng bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của ông lại từ Sài Gòn, thành phố ngã ba sông. Sau năm bộ kháng chiến, ông đã bay đi cùng tiếng hát của mình khắp khu 8, khu 9 và đồng bằng Nam Bộ. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc và được cử đi học thanh nhạc tại Viện Hàn Lâm Budapest, Hungary. Về nước, ông tiếp tục phát huy sự nghiệp ca hát của mình cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Giọng hát Quốc Hương có khả năng thể hiện thành công những tác phẩm trữ tình, hùng tráng, giàu tính chiến đấu, đầy ắp sức sống và lòng nhân ái mênh mông. Ông luôn tìm tòi những phương thức thể hiện sáng tạo, nâng cao tầm vóc của tác phẩm bằng chính tài năng, vốn sống và nhiệt huyết vô hạn trong ông. Tiếng hát Quốc Hương thúc giục đoàn quân ra trận, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, con người. Nó có sức chuyển lửa và thắp sáng. Những bài ông hát đã gắn bó máu thịt với từng bước đi lên của đất nước. Cùng tiếng hát nồng cháy của mình, với lòng yêu thương cuộc sống tràn đầy, ông đã đi suốt chặng đường ca hát 40 năm, gần gũi, thân thương với đồng bào, đồng đội. Tiếng hát Ác tiếng bom 21 năm chống Mỹ và sau khi miền Nam được giải phóng, ông trở về thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục ca hát, phục vụ nhân dân cho đến hơi thở cuối cùng. Quốc Hương đã hát hàng trăm bài hát, hàng ngàn vạn lần. Nhiều bài hát đã để lại dấu ấn không phai mờ trong lòng nhân dân. Trong đó có Tiểu đoàn 307, bài hát ông đã hát cho nhiều thế hệ nối tiếp. Nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương xứng đáng là con chim đầu đàn của nền thanh nhạc cách mạng. Sài Gòn Audio xin trân trọng giới thiệu chương trình ca nhạc chọn lọc Tiếng hát Quốc Hương như một hoài niệm về một nghệ sĩ, chiến sĩ. Ôi, tiếng hát như dần lửa đỏ, 40 năm thắp sáng dòm trời.